Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, thế không thể đỡ, tứ phẩm hoàng giả sắc mặt tâm hàn không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này vướng tay chân biến cố. Khoảng thời gian này thánh vực tiếng tăm rất lớn, hỗn thế ma vương dĩ nhiên đánh tới. Thật mạnh. Không thiệt thòi là Trương Lăng, võ điện thánh nữ sắc mặt nghiêm túc, có thể cảm giác được người này đáng sợ, đặc biệt nắm giữ trí bảo sau, ở vương giả cấp độ hiếm người là đối thủ của hắn. Húng, giờ khắc này, tiểu kim long hưng phấn rít gào, trên không trung bay lượn, quay chung quanh đạo lăng, nó vốn cho là đạo lăng đã tổn rơi xuống. Không nghĩ tới ở đây gặp phải hắn. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Đạo lăng cười cợt. Cũng không nghĩ tới gặp phải tiểu kim long. Càng không có nghĩ tới nó tao ngộ nhiều như vậy khúc chiết. Tu hành cũng tăng cường đến một cái cực cường cấp độ. Hơn nữa, đạo lăng có thể cảm giác được tiểu kim long chưa từng nhen lửa hoàng đạo long khí. Nó xác thực rất đáng sợ. Nó nếu là không tồn lạc, ngày sau thành tựu cực kỳ khủng bố, liền là tiểu kim long không là trong truyền thuyết chân long. Thế nhưng nó cũng phi thường đáng sợ, đây là một loại sinh linh nghịch thiên, tương lai thành tựu vô cùng. Trương Lăng, ngươi đây là ý gì? Lão nhân con mắt âm hàn, hắn âm trầm mở miệng. Ta võ điện sự tình ngươi chẳng lẽ cũng phải nhúng tay hay sao? Đạo lăng con mắt liếc chéo hướng về vị này tứ phẩm hoàng giả. Tiểu kim long một trận phẫn nộ rít gào. Đối với lão nhân này phi thường căm hận. Ở trên tay hắn ăn rất lớn thiệt thòi. Ngươi có ý kiến hay sao? Đạo lăng đứng ở trên mặt đất. Tóc đen phấp phới. Quát lên. Có ý kiến liền lăn lại đây, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Sắc mặt của ông lão âm hàn không gì sánh được, lạnh lẽo nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi không muốn sai lầm, chúng ta võ điện không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Đừng tưởng rằng giết mấy người, liền dám cùng chúng ta võ điện hò hét. Võ điện người ta có thể không ít, giết đạo lăng con mắt lành lạnh. Đạm mạc nói, cũng không kém ngươi một cái. Sắc mặt của ông lão âm trầm không gì sánh được. Nắm đầm nắm chặt, nội tâm thoan ra một loại không cách nào áp chế lửa giận. Hắn ngày xưa ở võ điện cũng là một tôn cường giả. Chính là cựu phẩm hoàng giả. Vì bắt tiểu kim long. Hắn tự chém tu hành tiến vào thánh chiến chi địa. Hiện tại tu hành mặc dù mới khôi phục lại tứ phẩm. Tuy nhiên không là thiếu đều có thể nhục nhã. Trương Lăng đạo huynh, ngươi cùng võ điện không thù không oán. Không muốn đem lại nói qua tuyệt. Võ điện thánh tử phong thái suốt trần. Yêu kiều thướt tha, môi đỏ tươi đẹp, phi thường mỹ lệ. Ta ăn ngay nói thật. Các ngươi nếu là không đi, ta không ngại giữ các ngươi lại đến. Đạo lăng cười nhạt nói, nữ nhân này nhưng là bị hắn giết đi một lần. Thế nhưng rất đáng tiếc nàng đều không nhớ rõ, bởi vì cái kia phân thân đã diệt. Trương Lăng đạo huynh, ta ở chăm chú nói chuyện cùng ngươi. Cái này tiểu kim long chúng ta võ điện đã tìm nó một năm. Nó nhưng là hủy diệt rồi ta võ điện một cái vương phẩm long mạch. Võ điện thánh nữ tay ngọc nắm chặt. Thánh vực vương phẩm long mạch quá quý giá. Bọn họ võ điện cũng là ba cái mà thôi. Nhưng là bị tiểu kim long hủy diệt rồi một cái. Đạo lăng có chút bất ngờ. Liếc mắt nhìn tiểu kim long. Tiểu kim long lại là lắc đầu. Ý kia ta có thể không được. Đạo lăng bật cười, tiểu kim long khẳng định XXX, hắn không nghĩ tới tiểu kim long dĩ nhiên có thể đem võ điện vương phẩm long mạch cho hủy diệt. Tiểu kim long rất muốn nói này kỳ thực là linh điêu để nó làm ra. Tiểu kim long phi thường quỷ dị, Nó thành vương thời điểm đem một cái vương phẩm long mạch tinh hoa hấp thu sạch sẽ. Võ điện đều muốn điên rồi, toàn lực truy sát tiểu kim long, muốn đem nó bắt sống. Liền là không có này việc sự tình, võ điện làm sao có khả năng buông tha tiểu kim long. Các ngươi võ điện giàu nứt đố đổ vách, còn sẽ quan tâm một cái vương phẩm long mạch hay sao? Đạo lăng hơi mỉm cười nói, thiếu niên người ngươi nghiêng đầu đi, ta xem ngươi là tìm đường chết, cho rằng ta võ điện ngươi có thể khiêu khích sao? Sắc mặt của ông lão âm trầm không gì sánh được, âm trầm nói, khiêu khích. Đạo lăng chân mày cau lại, hắn cầm búa lớn, nhanh chân đi tới, đạm mạc nói, ta không là đang gây hấn với, bằng không, hai người các ngươi đều không sống nổi. Ngươi, sắc mặt của ông lão dữ tợn không gì sánh được, quát, thật là to gan. Ta xem ngươi thực sự là coi trời bằng vung. Võ điện thánh nữ nàng con ngươi cũng có chút lạnh. Nàng nói rằng, nếu Trương Lăng đạo huynh không chịu dừng tay, tiểu nữ tử cũng nghĩ mở mang. Ngươi đến tột cùng lợi hại bao nhiêu? Chỉ bằng ngươi một người phụ nữ còn không tư cách để ta ra tay. Hai người các ngươi cùng lên đi. Thời gian của ta không nhiều. Đạo lăng từng bước một đi tới, khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố, mỗi đi một bước đều địa chấn sơn hà, thiên địa ở nổ vang, to lớn uy thế che ngợp bầu trời quyển tịch toàn trường. Đi, Từ Văn vội vã mang theo tiểu kim long hậu lùi, này chiến đấu hắn căn bản không xen tay vào được, ngông cuồng, bộ mặt của ông lão dữ tợn. Vừa muốn xông lên thời điểm, võ điện thánh nữ vất tay ngăn cản hắn. Nàng cười cợt, xem ra Trương Lăng đạo huynh sức lực 10 phần. Bàn chân của nàng hướng về trước bước ra, cả người lao ra chói mắt xích hà, giống như một tôn cổ hoàng đang thức tỉnh. Toàn thân hào quang dâng trào, tăng vọt mà lên, hơi thở của nàng càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng toàn diện bạo phát, hướng về đạo lăng dụng tới được khí tức đối oanh mà đi. Ầm ầm ầm, mảnh này đang run lên bần bật, từng tòa núi lớn đều nứt ra. Đây là hai loại đáng sợ bão táp ở đây tuôn ra, kịch liệt lăn lộn, muốn xốc lên vùng thế giới này. Đạo lăng hừ một tiếng, hơi thở của hắn càng ngày càng lớn mạnh, kim thân càng ngày càng khủng bố. Động thiên bên trong năng lượng tụ hợp vào như một cái lò lửa lớn đang thiêu đốt. Chấn xa xa máu người khí lan lộn, đạo lăng thân thể triệt để bạo động, khí thôn sơn hà, sợi tóc bay lượn, uy hiếp sơn hà đại địa, thật mạnh thân thể. Võ điện thánh nữ môi khẽ run lên, cảm giác được một loại rất đáng sợ áp lực, nàng chớp mắt liền động. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khẩu cổ chung, màu đỏ thẫm cổ chung, treo ở trên đỉnh đầu nàng, rủ xuống thiên ti vạn lũ thần hà, như đại thác nước từng cái cuồng tả, muốn đập đứt thiên địa. Đây là một khẩu chí bảo, đang thức tỉnh, thùng thùng gõ vang đứng dậy, nổ ra che ngược bầu trời sóng gợn, như màu đỏ thẫm sóng biển quyển tịch mà tới. Hóa ra là dựa vào một khẩu chí bảo. Đạo lăng trong tay búa lớn trực tiếp bạo phát, cuồn cuộn ra to lớn hắc mang, nứt ra tầng tầng đánh tới sóng âm. Đồng thời hắn ở hoành xung, trong nháy mắt liền xuất hiện ở võ điện thánh nữ trước mặt. Xoạt, đùng, búa lớn cùng cổ chung trong nháy mắt liền toàn diện bạo phát, lẫn nhau sản sinh một loại đáng sợ va chạm, đè ép thiên địa nứt thành 4 mảnh. Búa lớn nộ ý mà đến, cổ chung va chạm mà lên, hai tôn chí bảo đối oanh, giống như cửu thiên thần lôi, nơi này trực tiếp liền nổ tung, hết thảy đều muốn diệt, quần sơn đều ở sụp đổ. Hai người tới liền đánh ra công kích mạnh nhất, thùng thùng, chiếc chuông này bị đạo lăng búa lớn chấn kịch liệt ong ong. Võ Điện Thánh Nữ khóe miệng chảy máu, bị chấn bước chân lùi về sau. Đạo Lăng sắc mặt cũng khó nhìn, chí bảo đều không là bọn họ hiện nay có thể nắm giữ. Búa lớn truyền ra lực phản chấn để hắn hổ khẩu chảy máu. Nhưng mà đúng vào lúc này, chí bảo đối oanh kết thúc trong nháy mắt, Đạo Lăng trước mặt không gian lập tức nứt ra rồi. Trong này xuất hiện một cái bóng, chớp mắt xòe bàn tay ra đánh về Đạo Lăng đầu lâu. Đi chết đi, người tên súc sinh này. Lão nhân dữ tợn rít gào, lựa chọn thời cơ phi thường hảo, muốn đem Đạo Lăng trực tiếp giết đi. Ngột, con mắt của ông lão bỏ ra, thế giới của hắn bên trong xuất hiện ba cái bóng, tràn ngập khủng bố gợn sóng. Bùng nổ ra thái cổ đại tinh giống như thô bạo, trong nháy mắt liền bổ ngang mà đi. Không, lão nhân thất thanh rít gào, kinh sợ tê cả da đầu. Hắn cảm giác vùng không gian này bị phong tỏa. Này ba cái bóng lập tức liền ra quyền, đánh xuyên vạn pháp, đầu của hắn, ngực, phía sau lưng, trực tiếp liền ao hãm xuống, xương tách ra. Bị bắt đầu thất tinh quyền kém chút đánh nổ ở đây. Cút, Đạo Lăng một cước đá ra đi. Lão nhân này bay ngang đến trên không, cả người đều là chảy máu, kém chút bị đạp chết. Đùng, đùng vào lúc này, cái này cổ chung lại một lần vang lên, bùng nổ ra đáng sợ sóng gợn, quét ngang Đạo Lăng thân thể. Đạo Lăng cái bóng phá nát, hắn biến mất rồi. Đây là đấu chuyển tinh di, Đạo Lăng đã sắp chạm được trạng thái mạnh nhất. Soạt, hắn cái bóng cũng lập tức xuất hiện ở Võ Điện Thánh Nữ trước mặt. Búa lớn đánh về thân thể của nàng, mũi nhọn chi khí dâng trào, xé rách hư không. Võ Điện Thánh Nữ con mắt thu nhỏ lại, cổ chung quay lại, hướng về đánh tới búa lớn đối oanh. Lần này liền không vừa nãy mạnh mẽ, bị bọn họ xem là binh khí sử dụng, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Tiếp chiêu đi, cổ chung cùng búa lớn đối oanh cùng nhau. Võ Điện Thánh Nữ chủ động đánh tới, song trưởng đập động đi ra ngoài, xích hà cuồn cuộn, đánh về trước mặt cái bóng. Như vậy rất tốt, Đạo Lăng bàn tay nắm quyền ấn, một quyền tiếp một quyền. Mỗi một quyền đều thô bạo vô song, như từng viên một đại tinh đập tới. Dưới màn đêm, hai cái bóng cách cổ chung cùng búa lớn triển khai một hồi đáng sợ va chạm. Từng quyền thấy máu, vùng thế giới này đều phải bị xé ra. Hám động lòng người, này huyết đều là Võ Điện Thánh Nữ huyết. Hai cánh tay của nàng bị chấn run, thế nhưng nàng có thể tiếp tục chống đỡ. Để Đạo Lăng bất ngờ, nữ nhân này rất mạnh mẽ, liền chút thực lực này còn muốn cùng ta đánh. Đạo Lăng cuối cùng một quyền đánh rơi khỏi, trời liệt địa hãm, quyền phong ngập trời, Võ Điện Thánh Nữ bị thổi sợi tóc rối tung, quần áo nứt thành bốn mảnh, lộ ra trắng như tuyết da thịt, bay ngược ra ngoài. Hết chương.